Dạ rồi. Thưa đại chúng, trưa nay chúng ta học tiếp với bài kinh Chánh Tri Kiến, bài kinh Chánh Tri Kiến. Bài kinh Chánh Tri Kiến. Đây là một cái bài kinh rất là quan trọng. Kinh nào thì cũng quan trọng hết, nhưng mà giáo lý căn bản, tôi nhắc lại, kinh nào cũng là quý, kinh nào cũng quan trọng hết, kinh nào cũng thâm sâu, kinh nào cũng lợi ích. Nhưng mà chúng ta biết rồi, tức là cái căn cơ của mấy cái người mà đến hầu Phật, hầu Thánh ấy, khác nhau. Có những trường hợp ấy, có những đối tượng mà Đức Thế Tôn là chỉ thuyết giảng tóm tắt đại khái một vấn đề giáo lý nó là đủ rồi, nhưng mà có những cái trường hợp mà có những cái đối tượng mà Đức Phật và các vị thánh tăng đệ tử ngài đó là phải thuyết giảng một pháp thoại đầy đủ, nội dung thu tóm giáo lý sâu rộng thì mới có thể giúp được người ta. Thì những bài kinh như vậy đó thì rất là vừa vặn với căn cơ của chúng ta bây giờ. Bây giờ đây có nghĩa là chúng ta là những người không có đủ duyên để gặp Phật Thánh, chúng ta cũng không phải là những người Phật tử có thời giờ học hỏi giáo lý bài bản, thì chúng ta rất là cần tới những cái bài kinh mà gọi là có nội dung gọi là căn bản như vậy, những nội dung, những bài kinh mà có nội dung hướng dẫn từng bước thì nó dễ cho mình hơn. Thì cái bài kinh Chánh Tri Kiến này nó cũng là một bài kinh thuộc thể loại đó, đó. Có nội dung đủ để cho một người gọi là mù tịch về giáo lý đó, thì có thể lấy đó làm cái khuôn thước nhận thức. Bài kinh này là cái pháp thoại của ngài Xá Lợi Phất, ngài giảng cho các vị tỷ kheo. Trước hết ngài bị đặt cái câu hỏi để tự ngài trả lời, đó là thế nào là chánh kiến, làm thế nào mà một cái người tu hành mình được thành tựu chánh kiến. Cái chữ này đó thì bà con mình đi chùa xem kinh mà nghe giảng nhiều lắm rồi. Nhiều lắm, tôi vẫn phải nhắc lại, đó là cái chánh kiến, là cái nhận thức đúng đắn. Không có cái chuyện gì trên đời này mà không cần đến một cái nhận thức đúng đắn. Mình uống thuốc nam để mình chữa bệnh ấy, cũng phải có cái nhận thức đúng đắn, chứ không phải ai bài cái gì mình cũng uống. Không phải ai bài gì cũng uống. Mình phải biết rõ là cái cây đó nó có những cái thành phần dược tính như thế nào. Và khi mình uống vào như vậy đó là nó giúp cho mình chữa cái bệnh gì và nó có cái tác dụng phụ gì hay không. Vậy mình phải ít nhất là phải biết chừng đó là ít nhất tối thiểu là phải biết cái cây này nó có vừa những cái thành phần dược tính gì, dược chất như thế nào, nó chữa được cái bệnh của mình và nó còn để là cái tác dụng phụ gì hay không. Đó là hai cái tối thiểu, chữa bệnh và tác dụng phụ. Đó là những thứ đúng đắn. Còn cái này đó là người ta bài mình uống mà mình buồn tịch mình biết gì hết, mình cứ nhắm mắt mình uống thì cái đó là, đối với tôi đó là một sự liều lĩnh. Bởi vì cái mạng của mình không phải là con chuột bạch. Mà đó là nói về cái gọi là cái chuyện sinh học á, còn nói về mặt tâm lý nó còn quan trọng cỡ nào nữa. Chúng ta không thể nào dễ dàng đi theo một cái đường lối văn hóa, tôn giáo, chính trị, học thuật, kể cả khoa học. Chúng ta không thể nào đi theo một cái đường lối, một cái chủ trương nào đó mà mình mơ hồ về nó, thì đó là cái chuyện rất là đáng tiếc, rất là đáng sợ. Đáng sợ. Thì nếu mà mình thấy cái đời sống tâm linh nó là chuyện cần thiết. Nếu mình thấy cái già, cái bệnh, cái chết và cái sự sanh tử nó là cái chuyện quan trọng ấy, chuyện đáng để lưu tâm, thì bắt buộc chúng ta phải có một đời sống tâm linh, dầu theo Chúa hay theo Phật. Bây giờ mình nói người theo Phật đi, mình nói là người theo Phật. Nếu mà mình thấy rằng cái chết rồi là hết, trở về với đất đá cây cỏ thì không còn gì để nói. Nhưng mà giả định như mình thấy rằng đằng sau cái chết nó còn có cái gì đó, dầu mình không rõ, dầu mình không rõ lắm, nhưng mà mình cũng ngờ ngợ, mình lỡ nó có rồi thì sao? Thì nếu mà mình có cái ngờ ngợ như vậy đó thì trong kinh gọi là Paraloka Phayadasavi, có nghĩa là cái người biết ưu tư, biết trăn trở, biết bận tâm cái chuyện đằng sau cái chết. Paraloka, Paraloka là đời sau, kiếp khác. Chứ còn mình sống cái kiểu hiện sinh bất chấp, biết bây giờ thôi, biết gì hết thì thôi, tôi không có gì để nói. Cho nên ở đây mình nói rằng đến về đạo Phật, chuyện đầu tiên là anh phải có một cái thao thức nhất định về thân phận và cái kiếp đời nhân sinh của anh ở đây. Mà theo Trung Kinh nó gọi đó là gì? Đó là cái nhận thức đầu tiên là về khổ đế. Khổ đế. Chuyện đầu tiên là phải thấy rằng cái sự hiện hữu này của mình nó là một cái sự vô vị, sự tẻ nhạt, vô nghĩa, vô ích. Chẳng qua mình ham thích cái này cái kia, mình thấy nó quan trọng. Chứ nếu mà nói rốt ráo theo kinh ấy, thì do cái tiền nghiệp đời trước, mà bây giờ mình phải có mặt ở một cái không gian nào đó, một cái hoàn cảnh, một môi trường nào đó. Đó là do tiền nghiệp. Nhưng mà do cái khuynh hướng tâm lý nữa, là khi đã vào trong cái cảnh giới đó, môi trường đó, điều kiện sống đó, không gian sinh hoạt đó, thì đó là tiền nghiệp. Nhưng mà còn khuynh hướng tâm lý là mình thích cái gì, mình ghét cái gì, mình quan tâm cái gì, mình thờ ơ, mình hờ hững với cái gì. Thì chính vì cái khuynh hướng tâm lý đó, cộng với cái tiền nghiệp, rồi cộng với cái môi trường sống, gồm cái nơi chốn mình ở, gồm những người mình thường xuyên gặp gỡ, ba cái này cộng lại, nó mới khiến cho mình thích cái này ghét cái kia, và mình thích cái gì mình ghét cái gì đó, thì mình thấy cái đó nó quan trọng. Mình thấy cái mà mình cần theo đuổi nó là cái quan trọng, mà cái mà mình cần trốn chạy nó cũng là cái quan trọng. Và từ đó mình cái thang giá trị nhân sinh của mình nó khác đi. Khác thì mình thấy rõ ràng có người họ chỉ lưu tâm đến vấn đề ăn ngon mặc đẹp, có những người lưu tâm đến cái chuyện ưu thời mẫn thế, chính trị xã hội, có những người lưu tâm vấn đề tâm linh tinh thần, tôn giáo tín ngưỡng. Rõ ràng một cha một mẹ đó, mà anh em một nhà, một dòng máu, một huyết thống, vậy mà mình còn có những cái điểm ưu tư, những điểm nặng lòng khác nhau không? Thì ở đây cũng vậy đó, nhận thức, những cái nhận thức đúng đắn nó là một chuyện rất là quan trọng. Bởi vì nếu mà không có nhận thức đúng đắn thì tất cả chúng ta đều giống nhau ở một điểm chung, một cái mẫu số chung, đó là sanh ở đâu thì chết dí, chết bẹp ở đó. Như là tôi vừa nói vậy đó, tức là mình làm con ruồi thì mình chỉ có mình tập trung vô cái đống rác, vô mấy cái vật dơ thôi. Còn mình làm con người mà người châu Á thì mình có những cái ưu tư người châu Á, mình Âu Mỹ mình có những ưu tư Âu Mỹ, mình có những cái thích cái ghét để mà mình suốt một đời này mình trốn chạy và theo đuổi không. Rồi mình tưởng nó là hay, nhưng thật ra đó thì mình khác con ruồi chứ nào hết. Thì nó mang ra nó với cái thân phận con ruồi, với những cái đặc điểm sinh hoạt và cái đặc trưng sinh học, thì nó phải có những cái nó thích và có những cái nó ghét, y như mình vậy đó. Mình cũng là đối ăn khác uống giao phối và tự vệ có bao nhiêu đó, thì con thú cũng bị chàng vậy, nó cũng đối ăn khác uống giao phối và tự vệ hết. Cho nên mình phải cần có một cái để khác mấy cái loài kia, đó là gì? Đó là cái nhận thức, cái nhận thức đúng đắn nó khác cái nhận thức sai lầm. Cái nhận thức đúng đắn nó có cái từ chuyên môn gọi là chánh kiến, right view, chánh kiến, cái nhìn đúng đắn. Nó là một cái điều kiện tiên quyết bắt buộc trong cái hành trình giải thoát. Nếu mà chúng ta thấy cái hình hài này, thân phận này, hiện hữu này là cái gì đó cần phải bỏ lại, cần phải vượt qua, thì cái giải thoát nó là một cứu cánh. Mà cái chánh kiến nó là một trong những cái điều kiện tiên quyết để mà thực hiện cái hành trình đó, cái hành trình gọi là hành trình giải thoát đó. Cái chánh kiến đầu tiên là phải nhận thức đúng đắn. Vì ở trong chú giải thích rõ ràng lắm, chứ không phải nói mơ mơ hồ hồ như mình. Chánh kiến là cái gì? Thì chánh kiến có nhiều cách định nghĩa, nhưng mà trong cái bài kinh Ni này thì chánh kiến gồm có hai nghĩa. Nghĩa một gọi là cầm mắt cái ta nhờn, cái trí nhân quả. Cái trí nhân quả. biết được rằng mình hoàn toàn chịu trách nhiệm những gì mình nói, làm và suy tư, dầu thiện hay ác, ít nhiều, nặng nhẹ, khinh trọng, bất kể. Miễn là những gì mà mình nói, làm và suy tư chỉ là một suy nghĩ thoáng qua thôi, thì mình cũng phải chịu trách nhiệm về cả cái tam nghiệp của mình, nói, làm, suy nghĩ. Và mình biết rõ rằng chính mình là cái người kế thừa những hành động của mình, chứ không ai hết. Cha mẹ để lại gia tài con cái, còn mình chính mình để lại cho hậu thân của mình, kiếp lai sinh của mình, những gì mà mình đã nói, làm và suy tư trong kiếp này. Cái nhận thức đó được gọi là kammasa katanya, gọi là trí nhân quả, gọi là cái trí tuệ rồi nghiệp lý. Cái trí tuệ cái thứ hai nó gọi là sacca nullum katanya, tức là cái nhận thức mà nó thuận ứng với cái tinh thần của tứ đế. Sacca là tứ diệu đế, anulom á có nghĩa là thuận ứng. Sacca nullum katanya tức là cái trí thuận ứng với bốn đế là sao? Cái trí thứ nhất ấy, hiểu rằng mình phải chịu trách nhiệm về những gì mình nói, làm và tư duy đó. Chưa đủ, nó mới là cái trí về nghiệp lý, trí nhân quả thôi. Và cái trí thứ hai này là cái chánh kiến hai này là mới quan trọng, gọi là sacca nullum katanya, nó là cái trí thuận ứng với tứ đế là sao. Nó gồm có bốn cái gạch đầu dòng, không, cái chánh kiến hai này là nó gồm có bốn cái gạch đầu dòng. Cái gạch đầu dòng thứ nhất ấy, nhận thức được rằng mọi hiện hữu là khổ. Bất cứ một cái hiện hữu nào, dù đó là sự hiện hữu của một vị Phật hãy có mặt trên đời này, từ tâm lý tới sinh học, hãy có mặt là khổ. Này, có mặt là khổ. Khổ nó gồm có hai, đó là khổ của bản chất và khổ cảm giác. Khổ cảm giác là những gì mà mình khó chịu về thân, về tâm, đau đớn, tê mỏi, nhức buốt, không, quằn quại, giãy giụa, hoặc là mất ngủ, căng thẳng, thì khổ tâm, khổ thân thì nó gọi là khổ cảm giác. Còn cái khổ bản chất là cái gì mà nó là bất toàn, bất trắc, thì cái đó được gọi là khổ bản chất. Tôi đã nói không biết bao nhiêu ngàn lần cái này nhé. Thì như vậy thì trên đời này cái gì mà nó nằm ngoài hai cái này? Không có. Một là nó thuộc về khổ cảm giác, còn không nữa thì nó phải là khổ bản chất. Bây giờ mình đang gọi là nhà cao cửa rộng, đẹp, trẻ, khỏe, giàu, không, mình đâu thấy khổ cảm giác, nhưng mà có khổ bản chất. Rồi vì sao? Vì những thứ mình có đó, nó luôn luôn trong tình trạng bất trắc và bất toàn. Bất trắc và bất toàn. Các vị có 3 vòng 6 múi, đó là chuyện của sáng nay, chứ chiều nay tôi không chắc. Đừng có nói tôi có 3 vòng 6 múi là có nghĩa là tôi ngon, không? Nữ 3 vòng 5 6 múi là ngon, không bất trắc. Chiều nay tôi không biết chuyện gì xảy ra nha. Vì bản thân cái sự bất trắc bất toàn ấy nó là cái khổ. Đó là gần đó nha, đó là gần. Còn chưa kể ma này mà tắt thở một phát rồi đi về đâu rồi chỉ có trời biết nha. Sáng nay là đại gia mà mai làm con ruồi, làm con dồi nha. Cho nó khó nói, rất là khó nói. Bởi vì kiếp sau của mình có thể là chiều nay, tối nay, khuya nay và ngày mai, ngày mốt, tuần sau, tháng tới. Chứ đừng có nói đâu cho kiếp sau không phải là dài chục năm nữa. Đó là cực kỳ lạc quan. Lạc quan với kiểu là nông nổi. Lạc quan nông nổi. Chứ thật ra kiếp sau của mình có thể là 15 phút nữa là kiếp sau rồi, nó qua tới kiếp sau rồi nha. Cho nên là mọi hiện hữu đều là khổ, dầu mang hình hài nào đi nữa. Phàm phu thì ngoài cái bệnh già chết còn có cái sa đọa, còn cái thánh nhân thì ta không còn cái sa đọa, nhưng mà ta còn cái bệnh, cái già và cái chết, nó cũng là cái khổ. Còn thân, bây giờ nói thân nhân loại đó, còn thân nhân loại là phải còn, nếu mà phàm ấy thì còn có thích ghét buồn vui, bất toại và như ý, mà như ý thường là ít hơn bất toại nha, đó là phạm. Còn thánh hễ mang thân nhân loại là đương nhiên còn có đói lạnh, bệnh tật, già nua, đau nhức tê mỏi, không, xê dịch di chuyển khó khăn, trên nói dưới không nghe, cái đầu nó đi mà chân nó làm dở lên này đó, đó. Thì cho nên nó mọi hiện hữu là khổ. Và tôi đã nói 1 tỷ lần, giả định như chúng ta có là tiên đồng ngọc nữ sống hàng tỷ năm thì để làm cái gì? Được sống chỗ mình thích, ăn uống sở hữu cái mình muốn, ở gần người mình thương rồi thì sao? Nó cứ kéo dài như vậy, 1 tỷ, 2 tỷ, 1.000 tỷ, 5.000 tỷ, 1 triệu tỷ năm rồi thì sao? Nó cứ lặp đi lại hoài như vậy và chưa hết còn nữa. Nói một cách rốt ráo, tại sao chúng ta thích? Tại nãy tôi nói rồi, đầu bài giảng tôi đã nói rồi, tại sao chúng ta thích? Là bởi vì do cái tiền nghiệp, do khuynh hướng tâm lý, do môi trường sống. Mà chúng ta thích cái này, chúng ta ghét cái kia. Cái thích ghét của chúng ta không giống nhau, không giống nhau. Nam nữ không giống nhau. Trình độ văn hóa, bối cảnh xã hội, đất nước, rồi thời tiết, khí hậu, điều kiện, tình trạng, thể trạng, não trạng, tâm trạng của mình mỗi lúc. Tất cả những cái này nó quyết định cho chúng ta thích cái gì và ghét cái gì. Hãy mình có được cái mình thích, mình gọi là hạnh phúc. Cho nên tất cả những cái mình gọi là hạnh phúc, nó rất là ước lệ, nó là những cái giá trị mặc định, rất là tương đối nha. Tôi nói lại lần nữa, rất là tương đối. Có những người đông rung này bây giờ là đại gia, một tháng họ kiếm là cả vài trăm triệu, cứ giả định như vậy. Và họ có một cái gia trang tuyệt hảo ở bờ biển, ở trên Đà Lạt, ở Bảo Lộc, mát lạnh, thơm ngát. Họ có một cái phòng uống trà, một phòng đọc sách, một cái gian thờ tuyệt đỉnh như ý. Rồi thì sao? Đồng hồ nó cứ quay, đồng hồ nó cứ quay. Rồi thân xác của họ nó cứ héo mòn theo năm tháng. Ngay bây giờ mình phải thất niệm, mình phải thiếu trí, thì mình mới enjoy, mới tận hưởng được đời sống. Chứ nếu có một chút chánh niệm, một chút trí tuệ, một chút ưu tư về đời sau kiếp khác, về tuổi già, về cái bệnh và về giây phút cận tử, thì hỏi chứ bụng dạ nào mà có thể ngồi mà tận hưởng những cái mình đang có. Bụng dạ nào, bụng dạ nào. Đấy. Cho nên cái nhận thức, cái chánh kiến gồm cái hai, một là nhận thức, kiến thức về cái nhận thức về nghiệp lý, về nhân quả, tức là mọi thứ ở đời này không phải là ngẫu nhiên mà có, mọi thứ do nhân duyên. Thì mỗi cái nhân duyên, ví dụ như cái ác này, nó tạo ra cái gì, cái thiện nó tạo ra cái gì. Đấy. Và tất cả những gì mình sống, mình làm, nói, tư duy đều để lại một cái hậu quả. Đó là nhận thức đầu tiên, gọi là chánh kiến. Chánh kiến hai đó là nhận thức về bốn đế. Thì bốn đế nó gồm có bốn gạch đầu dòng. Thứ nhất á, là biết rõ rằng mọi hiện hữu là khổ. Cái nhận thức thứ hai đấy, biết rằng nếu mọi thứ là khổ thì mình thích, mình ghét cái gì cũng là trong khổ. Nếu mọi thứ là khổ thì mình thích cái gì cũng là thích trong khổ. Mà thích trong khổ sẽ là đầu tư cái khổ mới. Đó là sự thật thứ hai về tập đế. Cái sự thật thứ ba, nếu muốn hết khổ thì phải buông, không có thích trong khổ nữa. Bởi vì đã nói cái gì cũng là khổ, mà hiện hữu nào cũng là khổ, cho nên không thích nữa. Không có thích nữa thì mới là hết khổ. Đó là nhận thức thứ ba về diệt đế. Cái nhận thức thứ tư là tổng hòa, tổng hợp cả ba nhận thức trước. Biết rõ mọi thứ là khổ, biết rõ thích trong khổ là tạo ra khổ, muốn hết khổ thì đừng thích trong khổ nữa. Thì ba cái nhận thức này nó cộng lại đó, nó chính là con đường thoát khổ. Thường xuyên sống và nhận thức ở trong ba cái điều đó, được gọi là đang sống trong con đường thoát khổ. Đủ duyên chứng thánh đời này, vô duyên thì cũng là gieo được cái chủng tử giác ngộ cho đời sau nha. Thì trong kinh nó rất rõ, rất rõ. Với một nhận thức đúng đắn thì chúng ta mới có cái hành trì đúng đắn nha. Phải có nhận thức đúng đắn, phải có chánh kiến nên mới có chánh hạnh, mà có chánh hạnh nên mới có chánh trí, mà có chánh trí thì mới có chánh giải thoát. Phải có chánh kiến trước, phải có nhận thức về hai cái đó, về bốn đế và về lý nhân quả. Nên cái đó gọi là phải có chánh kiến. Thì từ chánh kiến nó mới có cái chánh hạnh. Chánh hạnh nghĩa là nói, làm, tư duy, hành theo cái nhận thức đó là chánh hạnh. Mà có chánh hạnh thì mới có chánh trí, có nghĩa là mới có thành tựu đạo và quả. Mà có chánh trí đó thì mới có chánh giải thoát. Chánh giải thoát là tại sao cái giải thoát có vụ chánh là sao? Là bởi vì nó có cái tà giải thoát nữa. Tà giải thoát là sao? Là cái lối thoát của phàm phu. Thí dụ như mình đà, mình ngứa, mình gãi, đó cũng một cái giải thoát. Mình chán cái cuộc hôn nhân quá, mình ly dị, đó cũng là giải thoát. Mình bị sỏi thận, mình đi ra, mình mổ, mình lấy cái đó ra cũng là giải thoát. Mình giận ai đó quá, mình lánh, mình không gặp mặt họ nữa, đó là giải thoát. Mình chán cái nơi nào đó quá mà mình dời nhà đi được chỗ khác, đó là giải thoát. Đúng không? Lìa bỏ một cái tâm trạng là tiêu cực, buồn chán, đau đớn, tức giận, ghen tuông, sợ hãi bằng một cái tâm trạng lạc quan, đó cũng là giải thoát. Nhưng mà tất cả những giải thoát này chỉ là tạm thời. Nó chưa được gọi là chánh giải thoát. Chánh giải thoát là gì? Chánh giải thoát đó là không còn tiếp tục sanh tử nữa, không còn gọi là đánh vật với phiền não nữa. Tối thiểu là tu đồ quần. Tối thiểu là tu đồ quần. Tu đồ quần bây giờ họ có dễ vui cách mấy đi nữa thì họ chỉ có khả năng luân hồi tối đa là 7 kiếp. họ không có đánh vật với phiền não, họ không tiếp tục lăn trôi trong ba cõi luân hồi nữa. Không, không có. Cái đó mới là chánh, là chánh giải thoát đó. Đó là đi là một đêm đó, là lại để đi luôn ấy. Còn cái giải thoát của mình như hồi nãy tôi nói, mình lìa bỏ một cái cảm giác, cảm xúc, một tâm trạng, một nơi chốn, một con người, một sự vật, một sự việc, một hoàn cảnh, một môi trường nào đó, thì cái giải thoát gọi là ta giải thoát. Bởi vì thì nó chỉ là tạm thời và nó chưa phải là dứt điểm tuyệt đối, dứt khoát chưa. Nó chỉ là cũng là giải thoát đó, giải thoát chứ, giải thoát chứ. Từ một, mình bỏ được một người chồng không ra gì, mình bỏ được một người bà vợ không ra gì, lìa bỏ một đất nước không ra gì, lìa bỏ một chính thể không ra gì, lìa bỏ một cái quan điểm chính trị không ra gì, lìa bỏ một món đồ, một chiếc xe, một ngôi nhà mà mình không thích nữa, đó là giải thoát chứ, nó giải thoát chứ, đó là giải thoát. Thậm chí có nhiều khi con mà nó lớn lên, nó lập gia đình, nó đi làm xa, nó rời mình, nhiều khi đó cũng một cái giải thoát. Hoặc có những cái cụ mà coi như là con cháu tới chơi vui, vui thì vui mà mệt lắm, tới hồi mà tuổi nó chào má chào ba, chào nội chào ngoại, con về nhà nó thấy nó tiễn nó ra cửa, nó thấy giải thoát. Nhưng cái đó chưa gọi là chánh giải thoát. Chưa. Chánh giải thoát là ít nhất, chí ít, tối thiểu phải là tu đầu quần trở lên mới là chánh giải thoát. Thì phải có chánh kiến thì mới có gọi là chánh hạnh. Có chánh hạnh mới có chánh trí, có chánh trí mới có chánh giải thoát, là vậy đó nha. Chánh giải thoát thì chánh giải thoát nó gồm có hai, đó là hữu dư và vô dư. Hữu dư có nghĩa là phiền não không còn, nhưng mà cũng còn mang cái thân niệm thời gian chịu khổ ít lâu, gọi là giải thoát hữu dư. Còn cái giải thoát vô dư nghĩa là khi cái vị la hán mà tắt thở rồi không, thì coi như không còn tiếp tục sinh tử nữa, thì cái đó gọi là giải thoát vô dư không. Rồi như vậy thì mới vô cái giờ là bài kinh đầu tiên, cái phần đầu bài kinh là mình phải ngồi làm việc với nhau, cái chữ là chánh kiến đó. Chánh kiến là vậy đó không, chánh kiến là vậy đó. Chánh kiến là cái nhận thức về nghiệp lý nhân quả là một, chánh kiến mà là cái nhận thức thuận ứng với cái tinh thần bốn đế. Bởi vì một người Phật tử mà không hiểu bốn đế là gì đó, thì tất cả những công đức của các vị nó đều nằm ở cái mức là hạn chế tối đa luôn, không? Làm phước cầu cái này nguyện cái kia, không? Mà trong khi đó không hề hiểu được cái bốn cái căn bản đầu tiên ấy, là nhớ cái này, mọi hiện hữu là khổ. Tôi nói kỹ chỗ này một chút, không? Đọc cái câu thần chú này. Tất cả nhân lành cũng là khổ, dầu từ bi trí tuệ chánh niệm thiền định, tất cả nhân lành đều là khổ. Riêng trong số nhân lành ấy, cái bát chánh đạo nó vừa là khổ mà nó vừa là con đường thoát khổ. Đó là nhân lành, phải không? Bây giờ nhân xấu, tất cả tham sân si ái mạn kiến nghi vân vân, tất cả nhân bất thiện đều là khổ. Riêng trong đó tham ái nó vừa là khổ mà nó vừa là con đường dẫn đến khổ. Cứ nhớ bao nhiêu đó. Còn tất cả cái đó, bây giờ mình nói quả lành, nãy mình nói nhân lành, tất cả trong tất cả nhân lành đều là khổ, nhưng mà riêng bất chánh đạo vừa là khổ vừa là con đường thoát khổ. Tất cả quả lành cũng đều là khổ, nếu ta nhận thức đón nhận nó bằng bất chánh đạo thì lúc bây giờ nó là điều kiện để thoát khổ. Đây, tất cả những quả xấu đều là khổ, mình nếu ta đón nhận nó bằng bát chánh đạo thì lúc bây giờ nó là điều kiện để thoát khổ nha. Tôi biết, tôi nghĩ có người ghi âm cho nên tôi cố ý tôi nói rõ chỗ này để mà con nghe lại và ghi giấy ghi xuống nha. Tất cả nhân lành đều là khổ, riêng bát chánh đạo vừa là khổ vừa là con đường thoát khổ, là nhân lành và quả lành. Tất cả quả lành cũng là khổ, nhưng nếu ta đón nhận quả lành bằng bát chánh đạo thì lúc bây giờ nó là điều kiện để thoát khổ. Tất cả nhân xấu đều là khổ, riêng tham ái vừa là khổ vừa là nhân tạo khổ. Tất cả quả xấu cũng đều là khổ, nhưng nếu ta đón nhận nó bằng bát chánh đạo thì nó là điều kiện để thoát khổ. Có những vị nhìn thấy một thấy khu rừng sau một trận mưa mát mẻ sẽ bèn chứng la hán. Có những vị quán chiếu cái cơn đau của mình rồi cũng chứng la. Có những vị nhìn cái ngọt ngào mà thấy nó vô ngã vô thường cũng chứng la. Nhìn cái đắng cay chua chát mà quán niệm tam tướng cũng chứng là hết. Như vậy thì nhân lành quả lành là nhân, những cái nhân lành á với nhân xấu nó là điều kiện để sanh tử đương nhiên rồi, nhưng mà riêng trong cái nhân lành ấy, cái bát chánh đạo ấy, nó là nhân lành, nó là nhân sanh tử hay là nhân giải thoát là tùy mình. Như vậy thì tôi ôm lại, tất cả nhân lành pháp thiện đều là khổ, riêng cái bát chánh đạo nó vừa là khổ vừa là có đường thoát khổ. Tất cả pháp ác đều là khổ, nhưng riêng tham ái là nhân sanh khổ, nó vừa là khổ vừa là nhân sanh khổ. Tất cả quả lành đều là khổ, nhưng nếu ta đón nhận nó bằng bát chánh đạo, như nãy tôi nói, có những người họ chứng đạo tùy cái cách tu quá khứ, mà bây giờ có nhiều người chứng đạo một cách rất là ngọt ngào, họ quan sát cái ngọt ngào của thân, của tâm, của thiên nhiên, họ chứng đạo. Có những người cũng do kiểu tu nào đó mà đời sau sinh ra họ chứng thánh bằng cái cay đắng, tùy mình thôi nha. Rồi thì cái đó gọi là cái nhận thức về bốn đế, tiếng Pali gọi là Sacchanulomikanya đấy. Từng cái nhận thức thứ nhất gọi là Kammasakkappanya, hai cái này cộng lại gọi là chánh kiến. Đấy thì ngài sẽ là Phật, ngài hỏi chư tăng như chứ bằng cách nào mà một vị thánh đệ tử thành tựu được chánh kiến. Mà trước hết là tôi định nghĩa chánh kiến trước rồi đã, thì sẵn ở đây tôi cũng mở ngoặc nói luôn nha. Cái vị thánh đệ tử đây phải là tu đồ quần trở lên, đó là một. Thứ hai, cái gọi là chánh kiến ở đây đó, nếu là phàm phu thì chánh kiến đó thích thì gọi, tôi nhắc lại thích thì gọi, chứ còn cái chánh kiến đó nay còn mai mất. Là vì sao? Là vì chánh kiến nó có hai, một là cái trí nhân quả, hai là cái trí bốn đế. Đời này biết Phật pháp, được nghe đạo, được xem kinh thì mình có, mà nó khổ chỗ là có ở mức độ nào. Một cái người uyên thâm kinh điển họ có khác, mà mình Phật pháp căn bản là mình có khác. Mà cái người không biết gì ấy, mà chỉ nghe giảng sương sương là có khác. Cả hai cái đó, trí nhân quả và trí bốn đế đó. Rồi còn cái người không biết gì hết thì coi như họ không có. Nhiều lắm là nghe ba má nói cái chuyện mà nhân quả báo ứng thì họ chỉ có được có một nửa cái chánh kiến nha. Nhưng mà tại sao tôi nói nay còn mai mất, có nghĩa là bây giờ mà mình uống lộn thuốc hoặc là bị chấn thương sọ não, cái khùng khùng cái cười tưng tưng là rồi xong. Không, bao nhiêu nhận thức đi đâu. Từ khi bị thánh sơ quả, tuyệt đối không vì một lý do nào mà đánh mất cái khả năng nhận thức chánh kiến. Thì tôi bị sơ quả không có, tuyệt đối 1000% không có. Nhưng riêng phàm phu uống lộn thuốc hoặc là chấn thương tai nạn nghiêm trọng, say rượu hoặc trong cơn giận hoặc trong cái cơn mà tham dục mãnh liệt thì cái chánh kiến nó bại mất. Đó là chưa kể cái chết. Chết rồi qua đời sau kiếp khác làm con gì đó hoặc mang thân người, nhưng mà trong một cái điều kiện mà không có được gặp chánh pháp, thì cái chánh kiến của kiếp xưa lúc bây giờ nó chỉ là chủng tử thôi. Nếu nó gặp được minh sư thiện hữu khơi gợi đánh thức thì nó còn trỗi dậy được tí. Còn nếu không gặp minh sư thiện hữu, không gặp được môi trường chánh pháp, thì cái chánh kiến của kiếp xưa trách quốc mất tiêu. Cho nên không kể ở đây. Ở đây người nói chánh kiến là của cái bậc từ tu đồ quần trở lên ấy. Đấy, nhớ nha, nhớ cái chỗ này nha, nhớ. Cho nên hôm nay chúng ta có giỏi, chúng ta học giáo lý giỏi bằng trời, chúng ta có là một thí chủ đại gia, chúng ta có là trụ trì, pháp sư, giảng sư, thiền sư, luận sư, lung tung sư, thì chúng ta cũng không nên lấy cái mà mình sợ đắc ấy, làm cái điểm tựa để mà tự đắc tự kêu. Vì sao? Vì bốn lý do. Một là những cái đó, những cái mà mình có hàng tỷ người hơn mình. Đây, hàng tỷ người hơn mình. Thứ hai là những cái mình có đó, luôn luôn trong tình trạng cần cái điều chỉnh. Và cái thứ ba nữa là cái mình có đó, nó không đủ để thay đổi con người của mình. Không, mình nói mình giỏi giáo lý, thử bây giờ mình gặp thử thách hay cám dỗ kìa. Thử thách mà đúng mức, cám dỗ mà đúng mức, thì mình có chịu nổi không? Đấy, cho nên cái thứ ba đó là những cái mình biết đó, nó không đủ để thay đổi con người mình một cách triệt để. Và cái thứ tư, mình không có thể mang nó theo qua kiếp khác. Không thể mang theo được nha. Nó chỉ nhiều lắm, chứ để là một cái chủng tử. Mà chủng tử đó thì các vị biết ngay, chứ chủng tử nghĩa là hạt giống đó thì nó mong manh lắm. Nó phải được nuôi dưỡng hết đời này qua đời khác. Mà chừng nào mà nó đủ duyên rồi, nó chín mùi, được gặp Phật, gặp Thánh Hiền ấy, thì lúc đó mới khác. Chứ còn mà tiếp tục lòn là phàm đó thì không khác. Không? Nhớ bốn cái đó. Một là cái biết của tôi nó còn dưới hàng tỷ người, trong khi tu đồ quần thì không. Cái biết của tu đồ quần, cái nhận thức của tu đồ quần về về bốn đề tương đồng với tất cả tu đồ quần khác, tương đồng tuyệt đối với tất cả tu đồ quần khác, đâu dầu đó là một vị tu đồ quần là 7 tuổi ở cõi người hay là một vị phạm thi để tu đồ quần thì cái nhận thức của họ về bốn đế giống nhau. Ờ, rồi riêng cái phạm phu của mình, cái biết của phạm phu là lúc nào cũng là dưới hàng tỷ người hết, thì lấy cái gì mà tự đặt. À, nhớ cái đó. Cái thấy của thánh nhân còn có cái chuẩn mực, còn cái thấy của phạm phu không có chuẩn mực. Kiếp này mình thấy họ là pháp sư tâm tạng chứ thật ra đó, họ chỉ là tụ kinh biết đi thôi. Cái chuyện quan trọng là họ thuộc rồi, họ thuộc tâm tạng rồi, mà họ nhận thức như thế nào về cái họ thuộc lòng đó, đó là cái chuyện khác. Hai cái này khác nhau hoàn toàn. Cái chuyện họ thuộc họ chỉ copy thôi, họ chỉ chụp hình thôi, họ chỉ scan thôi, scan nguyên bộ tâm tạng thôi, chưa ăn thua gì đâu. Cái quan trọng nhất là họ thuộc lòng rồi, mà họ có nhận thức, họ có cái hiểu biết của cái đánh giá, họ có cái thấm thía của cái tiêu hóa như thế nào đó. Mà chúng ta, tôi nói không biết bao nhiêu lần, chỉ riêng chuyện ăn uống nó đã qua ba cái quá trình: tiêu thụ, tiêu hóa và tiêu dung. Tiêu thụ là mình đưa vào miệng, nhai, nuốt, đẩy vào cái bao tử, đó là giai đoạn tiêu thụ. Còn cái tiêu hóa là từ bao tử nó đi qua tới ruột già, đó là giai đoạn tiêu hóa. Nhưng mà còn cái tiêu dung là sao? Tiêu dung có nghĩa là những cái gì mình ăn vào nó mới phân bố ra cái gì nó nuôi cái nào, nó là tiêu dung. Chứ tiêu hóa cũng chưa đủ, nó phải qua cái tiêu dung nữa. Thì mình thử hỏi cái giáo lý mình học nó qua được bao nhiêu, mới có tiêu thụ, cái là mình mới có nhớ bài thôi. Còn mình hiểu được bao nhiêu, đó là tiêu hóa. Còn tiêu dung là mình ứng dụng nó vào ở trong đời sống, từng phút từng giây, nói làm tư duy. Nó có phần nào phản phất, ván vất cái mình hiểu, cái mình thấm thía hay không, đó là chuyện khác. Chứ còn nhớ bài là mới là tiêu thụ thôi. Còn cái tiêu hóa là hiểu bài, còn đưa vào cái hành trì đó, nó mới là tiêu dung nha. Cái này là quan trọng đấy. Thì ngài nói rằng cái trong bài kinh này ngài đưa ra một loạt những điều kiện để gọi là nuôi lớn, bổ sung cho cái gọi là chánh tri kiến này. Thì nhiều lắm quý vị, thật ra đó, một là đủ rồi. Một trong số những cái vấn đề mà ngài đưa ra đây nè là đủ rồi. Nhưng mà như nãy tôi nói là có những cái trường hợp mà Đức Phật và các vị thánh tăng ấy quan sát cái căn cơ của người trước mặt, thấy rằng đây là cơ hội mà mình phải nói đầy đủ, sâu và rộng. Có trường hợp Đức Phật và các vị đệ tử của ngài chỉ nói vắn tắt, đại khai thì đủ rồi. Nhưng có trường hợp các ngài nói sâu và rộng hết mức như có thể để cho pháp thoại này phát huy được cái hiệu quả và tác dụng. Đây. Thì cái chuyện đầu tiên ngài dạy, muốn có được cái chánh tri kiến là phải có cái nhận thức thế nào là thiện ác. À, thiện và ác, thiện căn và cái ác căn. Đây, cái chuyện đầu tiên đấy. Thì tôi có nói chỉ riêng cái này thôi là đủ rồi. Cái vấn đề mình có hiểu đủ sâu hay không, đủ rộng hay không. Nếu hiểu đủ sâu, đủ rộng thì chỉ riêng hiểu được cái thiện ác, gốc thiện, gốc ác là đủ rồi. Nhưng vấn đề là mình hiểu không tới. Đấy. Rồi tiếp theo còn vô số vấn đề khác như ngài giảng về tứ thực, tùm lum, ngài giảng về duyên khởi. Đấy. Ở đây ngài giảng về thiện ác, về tứ thực và duyên khởi. Nhưng mà bây giờ bài giảng này mình phải chia ra tới 3 cái chủ nhật mới giảng hết nha. Chứ còn giảng sơ sơ, uổng lắm, uổng lắm. Đấy không? Thì cái đầu tiên, cái vấn đề đầu tiên ngài giảng để khi nào mà quý vị mà hiểu rốt ráo được thế nào là thiện, thiện pháp, không? Cái gì là thiện, cái gì là lành, và cái gì là nguồn gốc của thiện, của lành. Thứ hai là ác, cái gì là ác, và thế nào là cái gốc ác, cội rễ của ác. Thì ở đây nếu mình đọc pháp qua mình thấy nó cạn, không có gì hết, tưởng biết rồi, hiểu rồi, nhưng mà không, nó không phải đơn giản như vậy. Thế nào là thiện, thế nào là ác, thì ác trước đi. Nếu mà mình dò trong đây mình thấy ác, tức là sát sanh trộm cắp, đây là nói dành cho cái bậc đại trí. Cái ác nó phải chỉ cái chuyện đó, người ta chỉ là đưa ra vài cái sample thôi, vài cái sample thôi, nghe không? Vài cái sample nó sâu lắm quý vị, nó sâu lắm. Không có nghe, không có coi kinh, không có nghe giảng ở chỗ này nè, mình thấy nó thường lắm. Mình thấy ổ không sát sanh thì tôi đốt sát sanh, tôi là dân văn phòng mà, tôi đâu có sát sanh, trộm cắp, nói chung là năm giới mình không có phạm, vậy là ok, no, không phạm chưa có gọi là thiện, mà phải là cái tâm lý nào giúp cho mình không phạm. Nó gồm có tàm quý, đức tin, trí tuệ, từ bi, chánh niệm. Đấy, tức là 10, tức là 25 ấy, 25 tâm sở tích cực ấy. 25 cái thành tố tâm lý tích cực ấy. Thì khi nào mình sống bằng 25 cái đó, 25 vì ham, nhờ 25 cái này nè mà mình không làm điều ác ấy, thì cái đó mới gọi mới tính. Nhờ 25 cái này, tại vì đang sống với 25 cái này nè mà mình thực hiện các việc lành ấy, thì đó mới tính. Chứ còn mà không làm thì chưa tính. Ví dụ như mình đang ngủ, mình đâu có làm bậy đâu, cái đó đâu có kể là tu. Mình bị hôn mê, mình đâu có làm gì bậy đâu, đâu có kể là tu. Mình đang bú bình, nằm ngửa, mình làm cái gì bậy đâu, mình đâu có phạm năm giới, vậy là tu à? No. Cái không bậy ở đây nghĩa là cái nhận thức nào mà đã giúp anh không làm bậy trước cám dỗ và thử thách. Cạch dưới chỗ này nha, cạch dưới chỗ này. Trước cám dỗ và thử thách mà anh đã bằng vào những thành tố tâm lý nào mà anh không có bị cám dỗ và thử thách nó khiến anh làm bậy ấy. Đó, cái đó mới gọi là tu. Không sát sanh là gì? Đức hiếu sinh. Đức hiếu sinh. Không có cam tâm, không có đành lòng tước đoạt cái sức sống của ai hết. Sức sống, sự sống, mạng sống của ai hết. Muốn mọi thứ phải tiếp tục sống. Tiếp tục sống. Dù nó trong tình trạng nào, mình cũng không tâm, không có cam tâm, không đành lòng tước đoạt mạng sống của nó. Một con chim nó đang đậu trên cành, nó hót líu lo. Một con bướm nó đang bay nhẫn nhơ chập chờn, một con ong, một con kiến, không, một con chim, một con bướm, mình không có nỡ tước đoạt mà. Như là câu chuyện tôi vẫn thường kể, là có một chú tiểu khoe với sư phụ người Nhật, nói sư phụ, phụ cô mới làm một bài thơ hài cú, con tâm đắc cũng muốn trình sư phụ. Đó là một con chuồn chuồn đỏ ngắt đi hai cánh nhỏ thành ra trái ớt đỏ. Hay ông sư phụ? Sư phụ nói đừng. Đó là bài thơ con mới làm, con mới là thơ chứ con mới làm viết ra chữ, mới đọc ra miệng thôi, con chưa có hành động, nhưng mà nó đã có ý sát rồi. Một con chuồn chuồn đỏ để cho nó bay, để cho nó sống, chứ mắc cái gì mà ngắt đi đôi cánh nhỏ để chi? Để biến thành trái ớt đỏ. Con nghĩ là sao? Con sung sướng với cái gì? Con tước đoạt mạng sống của một sinh vật như vậy, con phải làm bóng bài thơ đó cũng chừng ấy chữ. Con lật ngược lại đi, một trái ớt đỏ gắn vào đôi cánh nhỏ thành con chuồn chuồn đỏ, nó lành hơn không con? Nó lành hơn nhiều lắm. Người tu là không làm việc sát mà cũng không nên có ý sát, cho nó mới là tu. Phải không có ý sát mới được này, phải không có ý sát. Chứ còn mà nói rằng tôi không phạm, tôi không sát sanh, chưa mình, nhưng mà mình có ý sát, mình đứng mình nhìn ra ngoài vườn, mình thấy con chim nó đang bắt sâu, mình thấy khoái, đó là ý sát. Mình thấy người này làm khổ người kia mà mình vui theo, đó cũng là cái ý sát, mặc dù sát nhẹ, có ý sát. Có nghĩa là mình vui theo cái chuyện người khác làm, mình vui theo cái chuyện mà người làm khổ người đó, đó cũng là cái ý sát, sát nhẹ. Thì mình đâu có chắc rằng là cái câu nói đó nó có thể dẫn cái chết của người kia hay không. Nó có thể làm người kia mất ngủ, làm cho người kia đau lòng, làm cho người kia bỏ ăn, làm cho người kia bị suy nhược thần kinh, làm cho người kia phải bị tim mạch, phải bị tăng sông, bị lên máu. Mình đâu có biết. Mình chỉ thấy là A nói xấu B là mình khoái rồi. Đấy, đó là ý sát, các quý vị, đó là ý sát. Chứ đừng có nói rằng trội suy nói hơi quá. Vui theo cái lời nói xấu có đầu sát. Chưa biết. Tôi nè, người đang nói chuyện nè. Tôi từng rất là phiền lòng vì một vài cái tin nhắn, một cái email, một cái comment ở trên Facebook có. Mặc dù tôi nghĩ khả năng tự vệ tôi rất tốt, khả năng phản vệ rất tốt. Đấy. Vậy mà nhiều khi vẫn bị gọi là một chút gọi là chậm lòng, có. Thì nói gì là những người mù tịch về Phật Pháp. Cho nên nhiều khi mình vui theo cái chuyện thiên hạ nói xấu nhau, đó là ý sát rồi. Mà sắc nhẹ mình cũng ngờ. Mình đâu có biết rằng cái lời nói xấu nó có thể làm cho người ta chết hay không, mình đâu có biết. Chết trực tiếp, chết gián tiếp, chết liền hay là chết từ từ, mình đâu có biết. Đấy. Cho nên là sát là vậy đó. Giữ giới sát có nghĩa là không có cam tâm, không có đành lòng. Đấy. Nhìn thấy ai nó bị tổn hại, tổn thương, nói gì là bị giết chết. Đấy. Và mấy cái giới sai cũng theo đó, mày hiểu. Cái giới trộm cướp ở đây nó không hẳn là mình phải ra tay, mình sang đoạt, chiếm hữu công khai, lén lút của người khác, không hẳn. Mà chỉ cần mình thích ở trong cái vật phi nghĩa, cái vật không phải của mình ấy, thì nó đã là cái chuyện không nên rồi. Cái chuyện không nên. Thích trong cái vật của phi nghĩa là không nên. Nhặt của rơi mà thích, đó là đã không nên. Đừng có nói mà cố ý chôm người ta, cố ý đèn là trấn lột, cướp bóc, đó là quá nặng rồi nha. Đó. Tất cả những giới khác cũng theo vậy mình hiểu. Không làm chưa chắc là tốt, mà phải có đi kèm với cái ý niệm, đi kèm với cái nhận thức, thì đó mới kể. Và nếu mà nói như vậy đó, thì bản thân cái chuyện mình tránh ác cũng là thiện. Vì sao? Vì muốn tránh ác anh phải có cái tâm thiện. Có thì ai thì đào, anh phải có 25 tâm sở tích cực anh mới tránh ác được. Đấy, tránh ác. Cho nên tránh ác cũng là thiện. Thực hiện các công đức đương nhiên là thiện. Đem cái vật sở hữu của mình chia sẻ cho người khác, đó là công đức bố thí. Mà không dòm ngó đến vật sở hữu của người khác, đó cũng là công đức, đó là giới trộm đạo. Đạo lặng cướp chứ không phải đạo là đạo đức nha. Giới trộm đạo này, nhớ ha, nhớ các bạn nhớ chỗ này nha. Đấy, tức nghĩa là nếu mà nó rốt ráo phải hiểu như vậy đó, phải hiểu như vậy đó, phải hiểu là tránh ác cũng là thiện, thực hiện công đức là thiện đương nhiên, nhưng mà tránh cái ác cũng là thiện. Chưa hết trong cái pháp môn tứ niệm xứ, ngày xưa đó chưa biết đạo đấy, mình cứ nghĩ là phải gặp tăng ni, chùa chiền, tượng Phật, bảo tháp mới là cơ hội tu tạo công đức. Nhưng hôm nay người tu tập niệm xứ, người học giáo lý lại hiểu sâu hơn. Không phải chỉ những hoàn cảnh đặc biệt mới gọi là tu, mà ngồi yên ở trong toilet, ngồi trên bàn ăn, ngồi trong phòng mạch, phòng viết, văn phòng, buồn ngủ, mà kịp thời phát hiện ra cái ác tâm của mình, đó cũng là công đức. Đó là tu tập đó nha. Trong toilet đó nha, trong nhà bếp đang thái rau, đang gọt trái trong bếp ấy, vẫn là tu tập. Y chang như là lúc mình đang trước chánh điện, trước kim thân vậy đó. Ở đâu cũng tu hết. Nếu mà anh có chánh niệm, nếu mà anh có trí tuệ, nếu mà anh có từ tâm, nếu mà anh có niềm tin, nếu mà anh có tạm quý, thì ở đâu cũng là cái chỗ anh tu học được hết. Phải hiểu như vậy. Và chưa nó còn nữa, nói đến cái thiện ác, chúng ta phải nói nó sâu chỗ này. Thiện ác như hôm trước tôi nói, tất cả vấn đề trên thế giới chúng ta có hai góc nhìn: góc nhìn bản thể và góc nhìn hiện tượng. Góc nhìn hiện tượng, thiện ác là sao? Làm cái gì mà gây tổn thương cho người khác, đó gọi là cái ác hiện tượng. Làm cái gì mà giúp đỡ cho người khác, hỗ trợ lợi ích của người khác, đó là thiện. Nhưng mà thiện hiện tượng thôi, nó mới hiện tượng, nghĩa là vỏ ngoài thôi nha. Cái gì mà người ta thấy được, người ta nghe được, thì cái thiện ác đó chỉ là cái thiện ác hiện tượng. Còn cái thiện ác bản thể là sao? Quay trở lại, một người hiểu được cái giáo lý bốn đế thì vị ấy thấy cái gì cũng là khổ. Và khi thấy cái gì cũng là khổ, vị ấy không có thiết tha theo đuổi cái gì. Cái theo đuổi đó được gọi là tham. Và cũng không có bất mãn cái gì, dầu người hay vật, thì đó gọi là sân. Yeah, đó gọi là cái thiện ác bản thể đó. Bản thể đó, không theo đuổi cái gì, này không đam mê cái gì, là không tham. Bởi vì hiểu mọi thứ là khổ, và cũng chính vì thấy mọi thứ là khổ, và cũng chính vì không có thấy cái gì cần phải đam mê, đáng để đam mê, đáng để theo đuổi, cho nên cũng không có gì đáng để tống khứ, trốn chạy, xua đuổi và bất mãn. Thì như vậy mình thấy cả tham và sân, đam mê và bất mãn, nó được khởi sinh từ cái chuyện chúng ta thiếu cái nhận thức về bốn đế. Đấy. Khi mà mình thấy đây là cái đống rác, thì chúng ta không có thiết tha gì cái chuyện phân tích, chọn lựa hết. Cái rác này rác màu tím, cái rác này rác màu xanh, cái rác này rác màu trắng. Thấy đống rác là mình không muốn nhịn rồi, không muốn nắn ná ở lâu với nó rồi nha. Nhớ nó rất là quan trọng, nó gọi là thiện ác bản thể. Từ cái chỗ mà anh thiếu cái nhận thức về cái bốn đế, mà cái đế đầu tiên là khổ đế đó, anh thiếu cái đó, cho nên anh mới có cái, khi mà anh không thấy cuộc đời nó là đống rác, anh mới bắt đầu lựa ra. Anh mới ngồi anh sạch ra lựa, anh thấy cái này đẹp nè, cái này sạch nè, cái này thơm nè, cái này ngon, cái này hôi thối, cái này khó ngửi, cái này dơ, cái này là bất tịnh này, cái này mà để mình thích này bỏ túi này, cái này bỏ túi đây, này bỏ túi rồi, cái này hết quan bên ghê quá, hết quan bên này. Khi mà anh còn ngồi anh vật lộn với đống rác là anh chưa khác, chưa khác, chưa khác. Mà anh phải phải đạt đến cái mức độ nhận thức tới rằng đây là đống rác, đây là đống rác, hoặc là đây là cái đống đất sét. Dầu cho ở đây còn có những bức tượng trâu, bức tượng mèo, chó, chuột. Đây là cái những cái nồi chảo được nắng, bình lọ được nặng ra từ đất sét. Mình biết rõ tất cả chỉ là đất sét. Với mình nhận thức rằng đây là đống đất sét, thì cái cảm nhận của chúng ta, cái đánh giá của chúng ta đối với đống đất sét khác. Còn khi mà chúng ta là một đứa bé, chúng ta thấy đây là con trâu, đây là con voi, đây là chiếc xe, đây là cái nồi, cái chảo. Chúng ta quên đi cái nguồn gốc, cái đất sét của nó. Mà lúc chúng ta lại gắn liền cho nó những nhãn hiệu đó, lúc bây giờ chúng ta mới đặt vấn đề thích và ghét. Lúc đó ai làm hư cái gì đó, là mình mới đau. Và ai cho mình đó, mình mới thích. Mà thật ra đó, là mình phải thấy rằng tất cả chỉ là một đống đất sét. Lát nữa trời chán, mưa xuống, tất cả nó chèn bẹp, nó chèn nhẹt hết, cuộc thua vui kết thúc. Hoặc là ngoài bờ biển, bờ biển móc cát lên làm nó lâu đài. Lúc đó nếu mà mình không nghĩ đến thủy triều, mình chỉ nghĩ đến cái lâu đài, cái công trình đang làm thì đã lắm. Nhưng mà nếu mà mình làm mà tới nơi mình làm thực hiện cái lâu đài cát, là bằng cái nhận thức rằng lát nữa thủy triều lên tất cả sẽ mất ấy, thì cái nhận thức nó khác nhiều lắm quý vị nha. Cho nên nếu chiều nay, trưa nay có ai hỏi tôi tu tứ niệm xứ là gì, chánh kiến là gì, thì tôi sẽ trả lời như thế này: biết rõ mình đang xem phim đó chính là chánh kiến. Biết rõ mình đang xem phim, biết rõ, nhớ rõ mình đang xem phim, đó là chánh kiến. Tất cả những gì diễn ra trước mặt chúng ta chỉ là kịch, chỉ là phim, chỉ là diễn, rất là tạm thời. Thường trực nhớ rõ rằng mình đang xem phim. Phim gồm có hai: phim trên màn ảnh và phim ngoài đời, không? Phim ở người khác và phim ở bản thân mình. Đó, phải luôn luôn nhớ rõ. Bây giờ các vị lát nữa thử thì mở YouTube ra coi thử. Ngày xưa lúc mình không biết gì, không biết Phật pháp, ngày xưa mình chưa có cái tuổi tác, chưa già, chưa bệnh, mình yêu mê ba cái ngôn tình, ba cái lãng mạn, ba cái tâm lý xã hội nó khác. Bây giờ mà khi mình có biết Phật pháp, có đi tu tập về khóa rồi đó, bây giờ về thấy ai mà mở cái phim thì coi nó ngộ. Mình nhìn thấy ba cái hờn giỏi, phải biết đó là giả, rồi hờn giỏi, rồi ghen tuông, rồi nhớ thương, mắt buồn, mối hờn giỏi, rồi hoa hồng, rồi nến, rồi nhạc, rồi những bãi biển chiều, rồi trăng khuya, rồi sương sớm. Mình biết tất cả cái đó đều là dàn dựng hết. Cho nên cái cô vợ có hỏi ông chồng chứ, tại sao mà em xem phim thấy người ta hôn nhau đẹp quá, lãng mạn, mà anh chưa bao giờ anh hôn được em được như vậy. Thì ông nói rằng hôn em là phải hôn thật, mà nếu mà thật thì khó lắm. Có kia là hôn diễn, hôn cái kia có người trả tiền thù lao đúng phim, hôn cái kia là do có đạo diễn và do có trợ lý kỹ thuật, trợ lý đi này đủ thứ trợ lý hết, có đấm đá cũng thêm trợ lý võ thuật đi này, nó có đủ thứ hết. Phải vì diễn thì mới làm được như vậy, chứ nếu mà thật là không còn gì hết, còn gì hết. Thì tu tứ niệm xứ nói riêng và người hiểu đạo nói chung, chỉ đơn giản là biết rõ mình đang xem phim, mà thật sự đó là phim nghĩa đen, không phải nghĩa bóng, nghĩa đen thôi luôn, nghĩa đen nha, nghĩa đen. Cho nên khi mà Ngài Xá Lợi Phật đã nói, một trong những cái vấn đề mà là nuôi dưỡng bổ sung chánh kiến, vậy đầu tiên là thiện ác, lại vậy đó, hiểu rõ rằng thiện ác chốt lại nó chỉ là do thiếu nhận thức về bóng đế, đặc biệt cái đầu tiên là khổ đế, từ đó nó mới có theo đuổi, đam mê, trốn chạy và tống khứ. Do có cái đam mê và có cái bất mãn, nó mới hình thành ra vô số phiền não. Các vị thế nào cũng có người thắc mắc hỏi kinh nào? Dạ, kinh Tứ Niệm Xứ. Trong kinh Tứ Niệm Xứ, Đức Phật Ngài gom phiền não vào có hai thứ thôi. Đó là tham và ưu. Ở đây vị tỷ kheo, chánh niệm tinh cần, chánh niệm tỉnh giác, quán thân trên thân, quán thọ trong thọ, quán tâm trên tâm, quán vạn pháp, đoạn trừ tham ưu ở đời. Đoạn trừ tham ưu, tất cả phiền não chốt lại chỉ là vì do anh dốt trong bốn đế, cho nên anh mới có tham và có ưu, có đam mê và có bất mãn. Rồi từ đó nó mới nảy ra nào là ái mạn kiến nghi bủng sỉnh ganh tị lặp lặp lặp lặp lặp lặp lặp. Mà chốt lại nếu mà anh không có thích thì anh không có bất mãn, không có thích thì phải ghét. Cho nên thiện ác các pháp hữu vi luôn luôn nó đi cặp. Tam thiền không còn hỷ nên cũng chẳng còn ưu. Tứ thiền không còn lạc nên không còn khổ. Sơ quả đoạn trừ thân kiến thì dứt hẳn hoài nghi. Nhị quả giảm nhẹ dục ái và sân. Tam quả dứt hẳn dục ái và sân. Một người không còn bất cứ một cái đam mê nào ở trong vật chất nữa thì vì đó không còn tí tí bất mãn nào trong cuộc đời hết. Đây chính là lý do một người không còn nghĩ thì không còn ưu, không còn có cái vui thì cũng có cái buồn, mà không còn khổ thì không còn lạc, không có cái sướng thì không có cái khổ. Và đặc biệt không còn đam mê trong vật chất thì không còn có cái bất mãn trong vật chất. Dứt hẳn dục ái và sân là nó đi một cặp. Cái này sâu lắm, nó sâu gớm lắm. Hễ anh chưa có nhận thức được mọi thứ là khổ thì anh mới có cái phân biệt tốt xấu thơm thôi, thích và ghét. Vì có phân biệt nên có theo đuổi và trốn chạy. Và hễ thất bại trong theo đuổi đó là khổ, thất bại trong trốn chạy đó là khổ. Mà trong một ngày mình biết bao nhiêu lần mình trốn chạy và theo đuổi thất bại, thất bại nhiều hơn thành công. Tin tôi đi nha, các vị có thể kiểm chứng mà, chứ đâu phải là tin cuồng đâu nha. Trong một ngày đời sống của chúng ta, từ lúc ẩm ngửa bú bình, nằm ngửa bú bình cho đến lúc đi vào quan tài 90 tuổi, chỉ là cái hành trình của theo đuổi và trốn chạy. Theo cái này, kiếm cái này, tìm cái này, trốn chạy cái kia, lánh mặt, tống khứ, xua đuổi cái nọ, đúng không? Mà đa phần ý là thất bại. Đó là lý do vì đâu đời là biển khổ. Biển khổ ở chỗ là thích tùm lum chắc gì được, ghét tùm lum chắc gì tránh được. Thích tùm lum mà chắc gì có được, ghét tùm lum mà chắc gì tránh được. Có được bao nhiêu lần chúng ta tránh được cái mình ghét, có bao nhiêu lần mà mình có được cái mình thích. Ngồi trung thực, khách quan, bình tĩnh lại đi, coi đi nha, đừng tin ai, nghĩ có đúng không. Đời sống là một hành trình của những trốn chạy và theo đuổi. Và trong chừng ấy năm của cuộc đời, có bao nhiêu lần chúng ta thành công trong trốn chạy, bao nhiêu lần thành công trong theo đuổi. Tụi nè muốn tầm lâm hết, mà có bao nhiêu phần trăm cái muốn mà có được. Tôi nè, đơn giản một thầy chùa nè đấy. Rồi trong những cái tôi ghét bao nhiêu là thứ, cơ man là bao nhiêu thứ tôi ghét đấy. Nhưng mà tôi tránh được bao nhiêu từ cảnh vật, người, sự kiện. Cảnh vật, người, sự kiện, bốn cái mà tôi muốn ý, tôi được bao nhiêu phần trăm. Mà cái tôi ghét ấy, tôi tránh được bao nhiêu phần trăm. Thế là cả đời này tôi chỉ có thích và ghét thôi. Hai cái này chính là thiện căn và ác căn. Yeah, thiện căn và ác căn. Mình theo đuổi cái lành, cái thiện thì đó là thiện căn. Mình theo đuổi cái bất thiện đó là ác căn. Mà từ chỗ theo đuổi cái bất thiện ấy, mình mới bắt đầu có phản ứng tiêu cực. Phản ứng tiêu cực là sao ta? Là giết, là trộm, là dâm, là dối, là say đó. Mà đó là, đây là năm cái sample, năm cái tượng trưng mẫu, nói cho khái niệm hình dung thôi. Chứ còn cái ác nó hằng hà sa số. Bất cứ cái gì nói làm mà suy nghĩ mà hại mình, hại người, đời này đời sau đều là ác hết, chứ không phải chỉ có năm cái này nha. Không có năm cái này. Như trong kinh đâu có cái vụ mà nói rằng một cái tin nhắn quấy rầy người khác. Trong kinh thời Đức Phật làm gì có cái vụ tin nhắn message. Thời Đức Phật làm gì có email, làm thời Đức Phật làm gì có phone, đúng không? Cho nên mình thấy trong kinh không có nói nghĩa là không có, chưa chắc. Trong kinh đã nói cái sườn thôi, có nghĩa là cái gì mình nói làm mà suy nghĩ mà có cái nội dung hại mình, hại người, đời này và kiếp khác thì cái đó là ác. Cái gì mà nó có cái nội dung, nó có cái lý tưởng, nó có cái mục đích, nó có cái ý nghĩa là lợi mình, lợi người, đời này, đời khác, cái đó là thiện nha. Thì như vậy thiện căn là cái gốc, đó là cái bản thể của cái thiện. Còn cái pháp thiện đó là cái thiện hiện tượng, thiện bản thể và thiện hiện tượng. Cái ác cũng vậy, cái ác căn đó là tham sân si, đó là cái ác bản thể. Còn cái ác hiện tượng chính là ba cái chuyện mình làm hại mình, hại người đó. nhớ nha. Thì như vậy thì mấy mấy rồi. Ok, đúng một tiếng đồng hồ rồi, đúng một tiếng. Bởi vì tôi sẽ dành trọn cái bài giảng kỳ tới cho cái tứ thực, nó sâu không có tưởng tượng được, sâu lắm, sâu lắm. Đừng ham nghe nhiều, đừng ham giảng nhanh, sớm muộn gì cũng hết bộ Kalama này thôi. Nhưng mà tôi có một cái ước vọng thiện chí là bà con có được bộ này ở nhà và nghe giảng hết tất tần tật từng bài ở trong cái bộ này, thì tôi nghĩ rằng á, tạm tạm là một Phật tử mấy chục phần trăm, không? Bởi vì chưa kể đến hành trì, chứ còn mà rước kinh về để cho đầy tủ nghe cho nhiều mà không nhớ, nhớ mà không hiểu, hiểu mà không có đưa nó vào cái hành trì chuyển hóa nội thân nội tâm thì chưa cả. Chúng ta phải nhớ ăn uống thì có ba giai đoạn: tiêu thụ, tiêu hóa và tiêu dung. Thì cái kiến thức, cái nhận thức về giáo pháp cũng phải là tiêu thụ, tiêu hóa và tiêu dung. Ok, chúc các vị ngày vui.